Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, ép đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm là đại đường hoàng tử. Nên có khí thế còn là phải có, dù là trở thành tù nhân, vậy nhất định phải có. Lúc này Lý Khác đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, dù là hắn rất sợ chết, cũng không muốn chết, nhưng thành tựu hoàng tử thân phận, để cho hắn phải làm như vậy. Thạch Lương nhìn một cái Lý Khác, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đối với Lý Khác loại phản ứng này, hắn đã sớm liệu được, như Lý Khác là cái loại đó bị bắt sau đó, lập tức thì biết đầu hàng người. Vậy hắn cũng sẽ không thành là hôm nay thuộc vương Lý Khác. Tốt lắm, cũng không muốn hù dọa chúng ta thuộc vương điện hạ. Hôm nay thuộc vương điện hạ mặc dù là tù nhân, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là vương gia, nên có tôn trọng, chúng ta vẫn là cho. Thạch Lương lên tiếng, lời này nghe tới ngược lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là Lý Khác. Hắn vốn là lấy là Thạch Lương cũng biết so hắn đầu hàng, nhưng là hắn không có. Bất quá Thạch Lương không có buộc hắn đầu hàng, hắn cũng sẽ không vì này mà có chút thay đổi. Hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Thạch Lương bên này nhìn một cái Ngô Thanh Y, Ngô Thanh Y gật đầu một cái, nói: tướng quân, vẫn là đem thuộc vương Lý Khác đưa đến kinh thành thành phố Côn Minh đi đi, hết thảy giao cho bệ hạ xử trí là được. Lý Khác thân phận rốt cuộc không bình thường, bọn họ ở bên này tiến hành xử trí có chút không nói được. Hơn nữa hiện nay bọn họ đánh thắng trận, đánh bại quân Đường, cũng hẳn nhanh chóng nói cho Thạch Cường mới được. Nghe xong Ngô Thanh Y nói sau đó, Thạch Lương gật đầu, ngay sau đó liền phân phó sai người đem thuộc vương Lý Khác đặt phó thành phố Côn Minh đi. Thành phố Côn Minh cách Thu Thành khoảng cách không hề coi là rất xa. Mấy ngày sau, Lý Khác liền bị đặt đưa đến thành phố Côn Minh, mà Thạch Lương đại bại quân Đường tin tức cũng theo đó truyền ra. Ngày này, nước Đại Lý lâm triều lên, có người đem chuyện này nói ra: thánh thượng, Thạch Lương tướng quân đại bại quân Đường, hơn nữa bắt sống thuộc vương Lý Khác. Hôm nay, cái này thuộc vương Lý Khác đã bị đặt phó đến kinh thành, đặc biệt bệ hạ xử trí. Tin tức này đi ra, quần thần vui mừng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ à. Chúng ta đánh một trận thắng lớn, vậy quân Đường muốn đến bị thua thiệt nhiều. Như vậy thứ nhất, đại đường chỉ sợ cũng không dám lại tùy tiện cùng chúng ta tác chiến. Chúng ta nước Đại Lý muốn danh chánh ngôn thuận, cũng chỉ trong tầm tay. Không sai, không sai, ta nước Đại Lý rất nhanh liền có thể có được những quốc gia khác thừa nhận à, không sai. Chỉ cần đại đường không dám sẽ cùng chúng ta tác chiến, coi như bọn họ không thừa nhận, chúng ta nước Đại Lý vậy ắt sẽ tồn tại. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn vừa nói, Thạch Cường vậy rất hưng phấn. Thạch Cường là một người vóc dáng to lớn nam tử. Hắn trước là Cố Lương thủ hạ một thành viên tướng quân, rất có thể đánh chiến đấu, đồng thời vậy hết sức thông minh. Bất quá, hắn dã tâm vậy rất lớn. Hắn đã từng nhiều lần hướng Cố Lương đề nghị tự lập là hoàng đế, đem Vân Nam từ đại đường lãnh thổ bên trong phân chia ra tới, thành là nước Đại Lý. Bọn họ nước Đại Lý Thiên Nam, quân Đường muốn vây quét bọn họ vậy không dễ dàng. Chỉ cần chĩa vào quân Đường mấy rút công kích, bọn họ nước Đại Lý coi như là thành lập. Dẫu sao, thành tựu vương khác họ, vậy Lý Thế Dân chỉ sợ sớm muộn cũng là muốn diệt bọn hắn. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, cái này Cố Lương đối với Đại Đường lại trung thành cảnh cảnh, đến chết cũng không có sinh ra phản kháng đại đường tâm tới. Bất quá, Cố Lương không có, hắn Thạch Cường nhưng là có. Ngay tại Cố Lương sau khi qua đời, hắn lập tức nhanh chóng nắm trong tay binh quyền. hoàn toàn khống chế toàn bộ Nam Chiếu đất. Hiện nay, nơi này hết thảy hãy cùng một cái quốc gia không sai biệt lắm. Duy nhất thiếu, có thể cũng chỉ là những quốc gia khác thừa nhận thôi. Theo lý thuyết, vật này đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng nếu không có được thừa nhận, bọn họ có cũng biết những người khác thành là quân phản loạn. Cái này Thạch Cường là một rất có chí hướng người. Hắn chính là muốn làm khai quốc hoàng đế. Như thế, không có được thừa nhận làm sao có thể được. Hôm nay quần thần nói như vậy, Thạch Cường trong lòng cũng có sức. Hắn gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh nói có lý. Hôm nay chúng ta bắt được Thục Vương Lý Khác, vừa vặn có thể hướng đại đường nói lên điều kiện và yêu cầu. Bọn họ nếu là muốn Thục Vương Lý Khác tánh mạng, đơn giản, phải thừa nhận ta nước Đại Lý hợp pháp vị. Nếu như bọn họ đại đường nguyện ý thừa nhận nói, chính là thả bọn họ Thục Vương Lý Khác. Có quan hệ gì? Thạch Cường nói như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy có lý. Một đám người như vậy sau khi nói xong, Thạch Cường liền phái người đi cho đại đường viết thơ. Lớn hơn đường đáp ứng bọn họ điều kiện. Như vậy an bài xong sau đó, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, có thể hay không muốn cho đòi gặp cái đó Thục Vương Lý Khác? Thục Vương Lý Khác trở thành tù nhân, nếu như đem hắn cho đòi gặp tới, đối với Lý Khác mà nói là một loại làm nhục. Mà bọn họ không thiếu quan viên, liền là muốn làm nhục một chút cái này Thục Vương Lý Khác. Ngươi là đại đường vương gia thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là thành là chúng ta nước Đại Lý tù nhân. Bất quá, đối mặt quan viên này thỉnh cầu, Thạch Cường nhưng là không có hứng thú chút nào. Hắn khoát tay một cái, nói, không cần, cho vậy Thục Vương Lý Khác an bài một cái chỗ ở. Để cho người cực kỳ trông coi chính là, hắn một cần phải nhu cầu, cũng không thể chậm trễ. Ở Thạch Cường xem ra, thành tựu nước Đại Lý khai quốc thiên tử, hắn khí độ nên có còn là phải có, không thể bởi vì bắt làm tù binh Thục Vương Lý Khác. Liền tiểu nhân đắc chí, hung hãn làm nhục người ta, đây cũng không phải là người có chí lớn nên làm được là... Thạch Cường như vậy phân phó sau đó, trong triều không thiếu quan viên sững sốt một chút, nhiều ít cũng có chút thất vọng, nhưng Thạch Cường ra lệnh ai dám không nghe. Đừng xem Thạch Cường thật giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng đối với hắn hiểu người thật ra thì cũng rất rõ ràng. Cái này Thạch Cường một chút cũng không tiện nói, chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Hắn có thể đem ngươi giết xương đều không còn dư lại. Thạch Cường ra lệnh rất nhanh truyền đạt ra. Nước Đại Lý bên này, vậy rất nhanh cho Thục Vương Lý Khác an bài một cái chỗ ở. Cái này chỗ ở cũng không coi là quá lớn, nhưng bên trong cần nhưng là một cần phải đầy đủ. Thậm chí cân nhắc đến Thục Vương Lý Khác đã trưởng thành, bọn họ vẫn còn cho Lý Khác lấy hai cô gái đẹp tới đây. Loại chuyện này, ngược lại để cho Lý Khác vậy ngoài ý muốn một chút. Hắn cảm thấy cái này nhất định là quân phản loạn gian kế. Có thể là quân phản loạn muốn từ hắn nơi này được cái gì đồ. Bất quá, đối mặt loại chuyện này, Lý Khác cũng không có cố ý hời hợt, cũng hoặc là hết sức cảnh giác. Hắn cũng chỉ là ở chỗ này thăm ăn thăm uống vui trước. Đối với hắn mà nói, nếu đã trở thành tù nhân, vậy còn có thể làm gì đâu? Duy nhất có thể làm, chính là cái gì cũng không nói, bỏ mặc kẻ địch dùng biện pháp gì. Còn nếu như có thể đủ lập công chuộc tội, ở bị bắt làm tù binh thời điểm nghĩ đến diệt địch biện pháp, vậy hắn sỉ nhục, ngược lại có thể giảm bớt rất nhiều. Lý Khác là có loại ý nghĩ này, cho nên... hắn cảm thấy chỉ có tương kế tựu kế mới có thể bộ ra những thứ này quân phản loạn muốn từ hắn nơi này được cái gì. Mà chỉ cần bỏ đi những người này đối với hắn lòng cảnh giác, hắn mới có cơ hội lập công chuộc tội. Bất quá, Lý Khác không biết là Thạch Cường bọn họ bên này